Động tác của ai có vẻ khoa trương khi cậu vẫy chiếc áo choàng đỏ tươi của mình. Và trở lại với sự khải hoàn. Cách chương.